Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 719, đến Thượng Hải. Lão ca, hôm nay chúng ta đi ăn tiệc, ta muốn đi Hải Hoàng cung ăn hải sản, các ngươi không phải muốn giảm béo sao, ra ngoài ăn tiệc lời nói, tuần này giảm béo hiệu quả lập tức ngâm nước nóng. Mặc kệ, phản đang muốn đi bữa ăn tối. Ok, đều tùy ngươi nhóm, các ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Cái này còn tạm được. Chúng nữ thực đều đã về nhà, giống Kỳ Kỳ, Bách Hợp, Ninh Kha các nàng. Hiện tại cũng đã đến sông dài, chỉ có Linh Nhi một người còn tại quê nhà bồi phụ mẫu. Trở lại sông dài, mọi người đi trước trong nhà. Hảo hảo mà cách ăn mặc một phen về sau mới đi ra ngoài. Dương Úc San, Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Phượng Nghi, Bách Hợp, Ninh Kha, Hana, Hina, Trương Tình Tình, Trương Quế Phương, hết thảy 10 nữ nhân. Tô Dương mấy cái lão bà tất cả đều cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Loại kia mỹ lệ làm cho Tô Dương đều cực kỳ rung động. Lên xe thời điểm, hắn nhịn không được lấy tay tại mỗi cái lão bà mỹ ngực phía trên sờ mó một phen. Còn tiếp cận qua cái mũi ngửi ngửi chỗ đó hương khí. Chúng nữ tự nhiên là duy lão công mình muốn gì cứ lấy. Các nàng muốn cũng là chính mình nam nhân nhịn không được tiến đến trước mặt mình. Này lại làm cho các nàng cảm thấy mình một phen cách ăn mặc không có uổng phí. Mọi người tại Hải Hoàng cung ăn bữa tiệc. Sau đó lại đi trung tâm mua sắm, cùng một chỗ dạo phố mua sắm đi. Chúng nữ hiện tại cũng học biết cách ăn mặc, các nàng hiểu được như thế nào đi hấp dẫn chính mình nam nhân. Mặc lên người y phục đều vô cùng có phẩm vị, mua quần áo thời điểm tự nhiên đều biết nên chọn như thế nào chọn. Các nàng chỗ mua quần áo đều không tiện nghi, mà lại mạnh phi thường điều vải vóc thoải mái dễ chịu cùng hỗn tạp tính mềm. Các nàng vì cách ăn mặc chính mình làm ra hết thảy nỗ lực đều là vì nịnh nọt chính mình nam nhân. Đây là vô ý thức cử động, thật giống như phi tử đối mặt hoàng đế đồng dạng. Tô Dương bồi tiếp trung nữ khắp nơi đi dạo, hắn chỉ cần phụ trách trả tiền chính là, đồ vật đều là trung nữ chính mình dẫn theo. Tỉ muội quá nhiều, các nàng cũng không có tốt ý tứ để Tô Dương giúp mình xách. Chúng nữ càng là lôi kéo Tô Dương thay hắn mua không ít y phục. Trên cơ bản là một người một bộ, Tô Dương đều sẽ không cự tuyệt. Cái này là lão bà của mình tâm ý, hắn bình thường đều chọn tiếp nhận. Hina tự nhiên cũng đưa, nàng cho Tô Dương đưa một bộ âu phục. Tô Dương vui vẻ tiếp nhận, còn đem Hina ôm đến trong ngực hôn một cái. Chỉ cần mình lão bà cao hứng, Tô Dương trong lòng cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đi dạo xong khu mua sắm về sau, Tô Dương lại bồi tiếp chúng nữ đi bữa ăn tối uống rượu. Một mực chơi đến rất muộn mới về nhà. Buổi tối, tắm rửa hoàn tất về sau, tám nữ nhân cùng tiến tới hầu hạ Tô Dương. Các nàng mặc lấy mỏng như cánh ve inh thú nội y chủ động dụ hoặc chính mình nam nhân. Để chính mình nam nhân chịu đựng không nổi đem chính mình ngã xuống, đem chính mình hung hăng chiếm hữu. Các nàng thoải mái địa ngâm sướng, hưởng thụ lấy chính mình nam nhân mang cho các nàng nhanh mỹ. Về nhà quậy một phen, trở về sông dài về sau, hết thảy lại đi vào quỹ đạo. Phượng Nghi, Bách Hợp, Ninh Kha vội vàng công tác, công ty sự tình đối với các nàng tới nói phi thường trọng yếu. Đây là thể hiện các nàng giá trị địa phương. Nhất Diệp Thảo liên tiếp thu mua mấy nhà khách sạn cùng trung tâm giải trí. Tương quan thủ tục cùng quá trình vô cùng phức tạp, cần Phượng Nghi các nàng tự mình đi xử lý. Thực trung nữ đều biết, những rượu này cửa hàng cùng trung tâm giải trí lai lịch bất chính làm. Chính vì vậy, các nàng mới muốn đích thân đi thương gia, miễn cho lưu lại cái gì tai họa ngầm. Tô Dương thì đối công ty sự tình không sao chú ý. Hắn không quan tâm công ty kiếm lời bao nhiêu tiền, ngược lại đối vương biển bên kia huấn luyện ra nữ chiến sĩ cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ cần đến hào hứng thì lại nhìn, nói cho cùng, vũ trang lực lượng cường đại muốn so kinh tế lực lượng cường đại càng trọng yếu hơn. Ngày 25 tháng 8, Chu Lục, ngày mùa hè chói chang, độc ác ánh sáng mặt trời bắn tại trên da nóng lợi hại. Sông dài mùa hè nóng bức tại cả nước tới nói đều là phi thường nổi danh. 7, 8, 9, 3 tháng này phần càng là sông dài thứ nhất nóng bức thời điểm. Tô Tranh Kỳ Kỳ Úc San một hàng hiện tại là càng lúc càng lười. Các nàng mỗi ngày đều ở nhà, căn bản thì không muốn ra ngoài. Bên ngoài độc kia cay mặt trời quá mức mệt nhọc, so với đi ra bên ngoài xài mặt trời, các nàng càng ưa thích đợi tại điều hòa không khí trong phòng. Các nàng không dùng vì cuộc sống mà bốn phía bôn ba. Mỗi ngày đợi tại trong khu nhà cao cấp chơi game, ăn kem que, ăn trái cây, uống đồ uống cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay. Loại này ở nhà phu nhân sinh hoạt các nàng đều đã qua thói quen. Hôm nay là Chu Lục, Tô Dương sáng sớm phía trên thì lái xe đi ra ngoài. Hắn đầu tiên là đi Hương Giang, cho rắn lục cho ăn một khỏa tứ văn linh đan, sau đó lại lái xe đi cô nhi viện. Vương Hải Chính dẫn người tải trên bãi tập huấn luyện, Tô Dương thị sát một phen, gặp hết thảy bình thường liền chưa lên tiếng quấy rầy. Vương Hải bọn người phục dụng linh đan về sau, tu vi ào ào đột phá đến tứ trọng thiên, thực lực tăng cường về sau, cô nhi viện an toàn tính cũng được đến rất lớn bảo hộ. Vương Hải đã đem mấy cái biểu hiện nổi bật nữ hài chọn lựa ra. Tô Dương cho Vương Hải 4 khỏa 4 văn linh đan, để hắn giao cho 4 vị nữ hài phục dụng. Đến tận đây, hắn trước đó luyện chế 4 văn linh đan xem như toàn bộ dùng hết. Giữa trưa, Mộng Linh đột nhiên gọi điện thoại tới, nàng muốn theo Tô Châu hồi sông dài. Tô Dương nghĩ một hồi, quyết định đi Tô Châu tiếp Mộng Linh. Tô Dương giữa trưa thì xuất phát, một người lái xe lên cao tốc. Trên đường, Tô Dương trả lại Bất Bại Ma Thần gọi điện thoại. Hắn là dự định rơi một chút Thượng Hải, vừa vặn có thể nhìn xem Tào Hương Hoa tình huống. Dạng này hắn cũng có thể càng thêm yên tâm một số. Hơn 4 giờ chiều thời điểm, Tô Dương đến Thượng Hải. Sau đó dựa theo Bất Bại Ma Thần chỉ dẫn đi tụ tập đám đông Tửu Lâu. Bất Bại Ma Thần muốn mời Tô Dương ăn cơm. Nói thật, Tô Dương không nghĩ tới Bất Bại Ma Thần vậy mà lại gọi nhiều người như vậy. Trong dạp, Tào gia thế hệ trẻ tuổi toàn bộ tại chỗ, khoảng chừng mười mấy người đây. Nhìn đến Tào Hương Hoa thời điểm, Tô Dương trong lòng vẫn là có một chút kinh hãi diễm. Nàng một bộ màu đỏ gấm Tô Châu áo dài, dáng người cao gầy, thành thục mà mỹ diễm, một đôi đen trắng rõ ràng mắt phượng lóe ra trí tuệ quang mang. Lông mi dài hơi nhếch lên, tươi diễm môi đỏ mềm mại diễm muốn, đẹp đẽ mũi ngọc tinh xảo xinh ở cái kia tinh mỹ tuyệt sắc kiều yếp phía trên. Lại thêm nàng dây kia điều yêu mỹ mịn màng cái má, mịn màng mặt, hiển nhiên một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhi. Thon dài điệu yểu tốt dáng người, tuyết ngó sen giống như mềm mại cánh tay ngọc, yêu mỹ ngộn tròn trắng như tuyết đôi chân dài, cùng cái kia thành thục hương thơm, cao ngất như phòng, phối hợp tinh tế tỉ mỉ mềm mại, yếu đuối không xương tuyệt mỹ thân thể, tựa như là một cái chín mộng mỹ phụ. Ban đầu vốn phải là một cái vũ mị như thủy thành thục nữ nhân, nhưng nàng hai đầu lông mày tựa hồ lại có lấy một tia vẻ u sầu, khiến người ta nhịn không được lòng sinh thương tiếc. Có lẽ nữ nhân trời sinh cũng là yếu thế quần thể, càng thêm xu hướng tại cảm tính. A, lão Tô đến, nhanh nhanh nhanh, cũng chờ ngươi nửa ngày. Bất Bại Ma Thần đứng người lên, đi tới giữ chặt Tô Dương. Tới tới tới, ngươi ngồi ở đây. Hắn lôi kéo Tô Dương đến Tào Hương Hoa ngồi xuống bên người, biểu hiện được vô cùng nhiệt tình. Tô Dương cười cười, nói ra, chỉ là muốn tiểu tụ một chút mà thôi. Làm sao làm đến long trọng như vậy? Bất bại ma thần chính mình ngồi xuống, cười nói, lần trước sự tình cũng không kịp thật tốt cảm tạ ngươi. Ngươi thế nhưng là chúng ta Tào gia đại ân nhân. Nếu như không phải ngươi liều mình cứu giúp, nhà ta chị gái rất có thể thì thật muốn hương tiêu ngọc vẫn. Đối lão Tô, ngươi thương thế thế nào? Tô Dương cười nói, hoàn toàn tốt, không phải vậy cũng sẽ không xảy ra tới. Bất bại ma thần cười nói, nhìn lấy là rất tinh thần. Tô Dương nhìn về phía Tào Hương Hoa, cười hỏi, Hương Hoa tỷ thương thế cũng cần phải triệt để khôi phục a? Tào Hương Hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, thương thế sớm đã khỏi, mà lại bởi vì ngươi nguyên nhân phá rồi lại lập đột phá một tiểu giai. Tô Dương cười nói, chuyện tốt chuyện tốt. Hắn dò xét mọi người một vòng, gặp bất bại chiến thần đem lão bà của mình cũng mang đến, không khỏi cười nói, chiến thần cần phải làm cha a. Bất bại chiến thần nhìn lão bà của mình liếc một chút, cười gật đầu, nói ra, 6 tháng, Tô Dương cười nói, cái kia thật nhanh, ma thần, ta nhìn ngươi là thật muốn kết hôn, ngươi đại ca đều nhanh muốn đẻ lần hai, mà ngươi bây giờ nhưng vẫn là cái độc thân. Bất bại ma thần cười nói, không có vội hay không, đại trượng phu gì mắc không vợ. Tào Hương Hoa tức giận nói, chỉ là ngươi không vội thôi, ta nhìn ngươi nhất định phải đem lão gia tử khí lên trời mới cam tâm. Bất bại ma thần nói, nào có khoa trương như vậy, ta cũng không phải không kết hôn, chỉ là tạm thời không có tìm được phù hợp a. Khóe miệng của hắn hiển hiện một vệt cười, nghiền ngẫm nói, chị gái, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, chính ngươi đến bây giờ đều còn không có tin tức đây. Tào Hương Hoa hừ nói, làm sao, muốn ta đến đánh ngươi một phen sao? Bất bại ma thần không nói lời nào, nhưng trong miệng lại tại nhỏ giọng thầm thì, bá quyền chủ nghĩa. Bất bại chiến thần cười nói, lão Tô, đồ ăn tất cả lên, ăn trước a, vừa ăn vừa nói chuyện, đúng, uống rượu a. Tô Dương còn chưa kịp trả lời, bất bại ma thần vội vàng nói, đương nhiên phải uống, nhất định phải uống, không uống rượu tụ cùng một chỗ làm gì. Tô Dương cười nói, được, uống thì uống a. Bất bại ma thần cười ha ha nói, đây mới gọi là sảng khoái, mỹ nữ, đến mấy bình tốt nhất rượu sái. Rượu sái rất nhanh hơn bàn, đã bất bại ma thần muốn uống rượu, Tô Dương thì thỏa thích cùng hắn uống. Đương nhiên, trên bàn tất cả mọi người trừ phụ nữ có thai bên ngoài người khác đều uống. Tô ca, kính ngươi một chén. Tô đại ca, kính ngươi một chén. Tào ra một đám tiểu bối dần dần hướng Tô Dương mời rượu. Chờ tất cả mọi người kính còn về sau, Tào Hương Hoa cũng giơ ly rượu lên, trên mặt nụ cười, chân thành nói, Tô Dương, lần trước sự tình một mực chưa kịp hướng ngươi cảm ơn. Thật vô cùng cảm tạ, một chén này ta kính ngươi. Tô Dương tới chạm cốc, sau đó làm, vừa cười vừa nói, sự kiện kia ngươi không dùng một mực lo lắng. Ta cứu ngươi là bởi vì ta cảm thấy ta cần phải cứu ngươi. Nếu là ta không muốn cứu ngươi, vô luận người nào tới van cầu ta cũng sẽ không đi cứu. Tào Hương Hoa nói, bất kể nói thế nào, ngươi cứu ta một cái mạng, cho nên ta Tào Hương Hoa thiếu ngươi một cái mạng. Tô Dương đem đã ly rượu không bỏ lên trên bàn, cười nhạt nói, làm gì phân rõ ràng như vậy, chúng ta là bằng hữu. Giữa bằng hữu thì cần phải giúp đỡ cho nhau. Tào Hương Hoa hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, đúng vậy a, chúng ta là bằng hữu. Bất quá ta còn phải xin lỗi ngươi. Xin lỗi? Tô Dương nghi ngờ nói. Nói cái gì xin lỗi? Hắn có thể không nhớ rõ cái này nữ nhân đối mình đã làm gì chuyện xấu. Tào Hương Hoa nói, tại giải ngươi trước, ta vẫn luôn cho là ngươi là một cái phường lang thang lay động không có việc gì công tử ca. cùng ma thần bọn họ cũng không có gì khác biệt. Bất quá cùng ngươi quen biết về sau ta mới phát hiện là chính ta sai. Mà lại sai rất không hợp thói thường. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.